Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 983, hết toàn tiến biến hóa. Ồ, Goku quang hoa bắn ra tứ phía, siêu tim đập, siêu chờ mong a hát, hai cái Zeno hoan hô không ngớt, Đai Xin Can trong mắt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, thảo nào Son Goban để Vegeta, Frieza, Cauliflower, kêu cùng Jiren cùng nhau vây công Son Goku. Thoạt nhìn Son Goku hoàn toàn chính xác đột phá một cái lá chắn. Trên người hắn sinh ra không được biến hóa. Quả thực cố gắng khiến người ta mong đợi. Thật là khiến người ta trăm vạn phần khó chịu. Frieza khuôn mặt có chút dữ tợn xấu xí. Hắn lại một lần trợ giúp Son Goku trở nên mạnh mẽ. Điều này làm cho trong lòng hắn cực độ khó chịu. Chỉ là rất nhanh Frieza liền thu thập xong tâm tình. Tuy là mạo hiểm đại lượng nhiệt khí, thế nhưng khí tức yên lặng đến khiến người ta sợ. Frieza mỏng nhỏ từ sắc môi nhếch lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đây là đệ 7 chủng, vẫn là đệ 8 chủng biến thân. Quên đi, không nhớ rõ, nói chung là người Saiya lại một cái biến thân. Gặp phải loại này đánh không lại liền biến người chủng tộc. Còn thật là khiến người ta đau đầu nha. Vegeta trong mắt lóe sáng quang. Đây chính là Super Blue phía sau một cái khác biến thân sao? Thoạt nhìn dường như cố gắng huyễn khốc. Không uổng công ta tốn hao thời gian lâu như vậy. Hắc bên trong mang ngân tóc. Gọi là Super Saiyan ngân sắc sao? Không phải. Son Goban thanh âm từ bầu trời truyền xuống. Son Goku lúc này đây biến thân đương nhiên là tự tại vô cùng ý công. Người Saiya mỗi một lần biến thân, mặc kệ kêu cái chủng loại kia đi lực lượng cực đoan hình. Vậy thì các ngươi siêu 1, siêu 2, siêu 3, cũng hoặc các ngươi Super Saiyan thần, đều sẽ mang đến lực lượng tăng cường mạnh, cùng với tương ứng kỹ xảo đề thăng. Tổng thể mà nói là lực lượng tăng phúc lớn hơn kỹ xảo tăng trưởng, nhưng là lực lượng đạt được Goku cùng Jiren tầng thứ. Lực lượng đề thăng đã không có khả năng mang đến đại phúc độ chiến lực đề thăng. Ta muốn Goku hẳn là minh bạch điểm này. Lúc này đây đề thăng, ta cảm giác hắn dường như càng có khuynh hướng phát huy ra chính mình thể lực cổ lực lượng kia. Cũng chính là càng thiên hướng lực lượng. Son Goban trầm giọng nói. Vậy sao? Vegeta cười lạnh một tiếng. Nếu quả thật đúng như vậy. Vậy thật khiến người ta chờ mong. Cauliflower kêu mắt mở thật to. Trong lòng tư vị phức tạp. Nhất là Cauliflower. Ở lúc này đây lực to lớn sẽ phía trước. Cauliflower cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp có thể đánh bại thời kỳ tột cùng người của nàng. Có thể đến nơi này. Đệ 7 vũ trụ có hơn phân nửa người đều có thể đơn giản triển áp nàng. Mà đệ 7 vũ trụ người Saiya càng là mạnh hơn nhiều nàng. Mà lần này, Son Goku càng là tiến hóa đến rồi không biết cường đại lĩnh vực. Người Saiya vẫn có thể trở nên cường đại như thế. Jiren sắc mặt rất lạnh. Hắn bộ ngực chập trùng kịch liệt. Người Saiya thật đúng là một có ý chủng tộc. Jiren trầm thấp nói sau đó bắn về phía Son Goku. Jiren khẽ động. Cauliflower cũng từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Gale, chúng ta mau nhanh bên trên. Cauliflower nóng nảy. Nếu như Son Goku thực sự mạnh hơn rất nhiều, các nàng đệ 6 vũ trụ sẽ không hy vọng. Mà nàng và kêu liền sắp biến mất. Cho nên, phải cùng Jiren hảo hảo liên thủ. Mau sớm đánh bại Son Goku. Ba bóng người vây quanh Son Goku. Chỉ thấy Son Goku dưới hai tay rũ xuống. Thân thể huyền phù tại không trung. Jiren liên tiếp không ngừng công kích đều bị hắn đơn giản tránh thoát. Mặc dù kế tiếp Cauliflower, Gale cũng gia nhập vào công kích quay vòng. Vẫn như cũ bị Son Goku đơn giản né tránh qua đây. Chỉ là Son Goku nguyên bản là cùng Jiren chiến lực sấp xỉ. Có thể tránh thoát Jiren công kích rất bình thường. Mà Cauliflower kêu chiến lực hoàn toàn không phải Jiren. Son Goku cái này một tầng thứ. Cho nên Son Goku có thể hiện lên ba người công kích dường như cũng không cần thiết thân thủ liền. Mạnh hơn rất nhiều, nhưng là, càng là võ đạo cảnh giới cao người lại càng nhìn thấu bất đồng. Goku động tác hoàn toàn bất đồng với quá khứ. Krillin khiếp sợ nhìn trên lôi đài chiến đấu. Cũng không phải chỉ là nhanh hơn, mà là căn bản là không có cách cảm thấy hắn bất kỳ động tác gì phát động dấu hiệu. Né tránh lúc thân thủ quỷ dị phải nhường người sợ. Frieza đuôi bỏ rơi, mặt đất đùng nứt ra. Cái này là làm sao vậy? Vegeta gắt gao nhìn chiến đấu. Coi như là như thế nào đi nữa đi quan tâm. Cũng khó mà chóc nã hành động của hắn. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Kakarot, Son Gohan lúc trước dự ngôn Goku một lần này tiến hóa là trên kỹ xảo. Dường như thực sự như vậy. Krillin, Pig, số 18, Vegeta, Frieza thậm chí Toppo đều khiếp sợ với Son Goku lúc này võ đạo mặt đáng sợ. Bọn họ căn bản không minh bạch vì sao đột nhiên Son Goku thân thủ liền quỷ dị như vậy. Son Goku mỗi một cái động tác, rõ ràng cực kỳ tật duệ, nhưng là hắn khởi xướng phía trước, nhưng không có một tia sóng lớn xuất hiện. Bên kia Whis nhỏ bé há miệng, lại tựa như có lẽ đã nhìn ra chút cái gì. Không sẽ là, Beerus vẫn ngồi như vậy, thân thể lúc này đã đứng lên. Hắn ở tự tại vô cùng ý công bên trên vẫn là đã vào chút cửa. Cho nên càng thêm nhìn ra được Son Goku cảnh giới. Nhưng là hắn vẫn như cũ không quá tin tưởng. Mà hiện tại Jiren, Cauliflower kêu cũng không đủ bức ra Son Goku xuất ra thực lực mạnh hơn. Đột nhiên, rậm rạp hồng sắc khí công đạn xạ hướng Son Goku. Cái gì? Son Gohan. Trên bầu trời Son Gohan một tay nhắm ngay chiến đấu phương vị. Năm ngón tay dường như năm súng máy nòng súng giống nhau. Từng viên một hồng sắc khí công đạn rậm rạp bắn ra. Đều bắn về phía Son Goku. Khí công đạn quá dày đặc, nếu như Son Goku muốn tránh, thì tương đương với đồng thời tránh né 2-3 cái Jiren công kích. Nhưng là khiến người ta kinh ngạc sự tình xảy ra, tất cả khí công đạn đều bắn cái không, toàn bộ bị Son Goku cho tránh ra. Siêu phản ứng nhanh, động tác tinh chuẩn, Beerus miệng há mở, cái trán từng giọt mồ hôi hột từ trên mặt hắn trượt xuống. Cái này phút chốc hắn nơi nào còn không phải minh bạch Son Goku đây là chuyện gì xảy ra. Champa con mắt phồng đến giống như phao cá giống nhau. Trong miệng hắn hút nhất khẩu lương khí. Vừa mớt hai tay bắt cùng với chính mình trên đầu hai rúm hồng sắc. Hồng sắc miệng rộng mở ra. Đệ 7 vũ trụ, đệ 6 vũ trụ, thứ nhất một vũ trụ thần Kaio cũng khiếp sợ nhìn một màn này. Thần Kaio mặc dù sẽ không tự tại vô cùng ý công, thế nhưng cũng là biết cái môn này công pháp cảnh giới. Lúc này bọn họ đều đã nhìn ra, Son Goku dường như thực sự tiến vào tự tại vô cùng ý công cảnh giới. Ồ, Goku lập tức trở nên thật là lợi hại đâu. Tại sao vậy chứ? Chuyện gì xảy ra nha? Hai cái Zeno thét lên, trở nên vô cùng bên ngoài hưng phấn. Ta muốn, Dai Shinkan cực kỳ phụ trách giải thích, có thể là bởi vì, lúc này Whis cũng hướng mọi người hưng phấn nói, Goku trên người xảy ra kỳ diệu vô cùng hiện tượng Ahat. Là cái gì? Bulma kêu lên, bất quá chỉ là có khả năng này, Whis nói nhìn sang cái trán đại hãn chảy dòng Beerus. Beerus thở ra một hơi thật dài. Cụt hứng ngã ngồi trên ghế, trong miệng hắn lạnh lùng phun ra năm chữ, tự tại vô cùng ý công, Champa, Vermut, đệ 6 vũ trụ, thứ nhất một vũ trụ thần Kaio sắc mặt đều khó coi. Xem động tác của hắn đích xác rất giống như, thế nhưng thân vì nhân loại Son Goku dĩ nhiên, đó là thần đều khó đạt tới cảnh giới, thứ nhất, 5, 8. 12 vũ trụ thần Kaio, thần hủy diệt cũng đều vô cùng khiếp sợ nghị luận. Nghe được Dai Shinkan giải thích, chứng kiến chúng thần phản ứng, hai cái Zeno càng là hưng phấn, hình như là cực kỳ thứ không tầm thường. Không biết Goku trở nên cường đại bao nhiêu. Jiren, Cauliflower, Gale cùng với Son Goku tiến công vẫn còn đang duy trì liên tục. Hơn nữa Son Goku khí công đạn nổ bắn ra tốc độ còn đang tăng nhanh. Mà Son Goku tự tại vô cùng ý công kỳ thực cũng ở không ngừng tiến hóa lấy. Hoặc có lẽ là bên ngoài làm cho càng nhanh, hắn tiến hóa lại càng nhanh. Đúng rồi, cái kia Son Goku động tác dường như một hồi quan sát phía sau. Chúng thần từ trong khiếp sợ tỉnh lại cũng phát hiện một điểm. Son Goku một mực né tránh mà không có tiến công. Trong này có thể hay không có gì không đúng. Tự tại vô cùng ý công Jesu không phải dễ dàng như vậy nắm giữ. Son Goku sở dĩ nắm giữ loại này liền thần đều không thể nắm giữ cảnh giới. Chắc là thân thể hắn bị quá nhiều đả kích, do đó sản sinh biến dị. Đối với đả kích có thể tự động tránh né. Cho nên, hắn bây giờ tự tại vô cùng ý công đang né tránh bên trên có thể rất cường đại. Nhưng là một ngày chuyển hoán tiến công thì không được. Ngoặc kép chấm chấm, một ít thần hủy diệt phân tích. Cái này cũng đúng là Son Goku nhược điểm. Liền ở chúng thần phân tích lúc, Son Goku cũng bắt đầu công kích. Chỉ là hắn một công kích, hiệu quả ngược lại trở nên kém. Quả ế, hắn tự tại vô cùng ý công còn chưa đủ. Ngoặc kép chấm chấm, thời gian trôi qua. Son Goku mặc dù đang tiến hóa, nhưng là vẫn là né tránh chân chính đạt tới tự tại vô cùng ý công quỷ dị. Một ngày tiến công, uy lực yếu, hầu như cùng hắn bình thường trạng thái công kích không sai biệt lắm. Goku, không có bao nhiêu thời gian, nếu như ngươi không thể mau sớm nắm giữ hoàn chỉnh tự tại vô cùng ý công. Như vậy ta đem thay thế ngươi tẩy rửa trên lôi đài những người còn lại. Son Goku thanh âm lạnh như băng vang lên ở trên lôi đài. Cũng vang lên ở Son Goku bên tai. Thời gian không nhiều lắm sao? Son Goku nhãn thần run một cái. Hắn động tác công kích càng nhiều, nhưng là hiệu quả cũng không tốt. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút, còn có không đến hai phút. Xem ra Son Goku ngươi không cách nào đem bọn họ đánh xuống lôi đài. Frieza vẫy đuôi một cái vung, hắn chậm rãi bay về phía vòng chiến, xem ra còn phải ta tới giúp ngươi. Trải qua một trận này nghỉ ngơi, Frieza thể lực cũng khôi phục một ít. Kakarot, Vegeta cũng bắn về phía vòng chiến, không có thời gian rồi sao? Thật chẳng lẽ không cách nào nắm giữ công kích? Son Goku chậm rãi nhắm lại con mắt, tuy là nhắm lại con mắt, có thể là thân thể hắn vẫn như cũ cực kỳ nhẹ nhàng như thường né tránh từng cái nhằm vào hắn công. Kích, cơ thể của ta nếu có thể đang né tránh bên trên đạt được tự tại vô cùng ý. Tùy ý như ý, như vậy công kích cũng nhất định có thể. Nếu như làm không được, nhất định là ta cái nào địa phương làm sai. Ta nhất định còn có cái gì chưa bắt được. Son Goku suy tư về. Ngươi không làm được là của ngươi cầu thắng muốn còn chưa đủ mạnh. Đột nhiên một giọng nói vang lên. Đó là Son Goku. Goku, ngươi đang lo lắng. Ngươi không muốn thắng. Không muốn bởi vì chính mình công kích để Jiren rơi xuống lôi đài. Để Cauliflower kêu rơi xuống lôi đài. Như vậy đệ sáu vũ trụ. Thứ nhất một vũ trụ liền tất nhiên bị tẩy rửa. Son Goku nhưng là nhớ kỹ Long Châu siêu bên trong. Son Goku mặc dù có thể cuối cùng khắc phục tự tại vô cùng ý công ở công kích đoàn không cách nào làm được khuyết điểm, đem tự tại vô cùng ý công đẩy đến mức tận cùng. Chính là ở chỗ hắn cuối cùng thấy được trên lôi đài đồng bọn. Nghĩ tới đồng bạn thân mến đối với hắn chờ mong. Có cái này tín niệm, Son Goku mới có thể xếp ngoại trừ tất cả tạp niệm trong lòng. Đem chính mình người Saiya đối với chiến đấu thiên phú phát huy đến cực hạn. Ta đang lo lắng, Son Goku không khỏi run lên. Trong nháy mắt, hắn liền hiểu. Son Goban nói đúng là trong lòng hắn mơ hồ lo lắng. Nhưng dù cho như thế, Son Goku cũng cảm giác mình có chút không hạ thủ được. Goku, mặc kệ ngươi là có hay không đem cauliflower, Gale, Jiren đánh xuống lôi đài. Thời gian vừa đến, bọn họ liền bị Zeno tẩy rửa. Bởi vì chúng ta đệ bảy vũ trụ còn có 4 người ở trên lôi đài. Hơn nữa ta cũng không khả năng để bọn họ bị đánh xuống lôi đài. Hơn nữa đối với bọn họ như vậy chiến sĩ mà nói. Để lấy bọn họ, chần chừ ngược lại là đối với bọn họ lớn nhất ô nhục. Muốn nghĩ nếu như có người đối ngươi như vậy, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Để lấy bọn họ ngược lại là ô nhục. Như cảnh tỉnh giống nhau. Son Goku cả thân thể run lên. Sau đó một đạo vô cùng cường đại quang mang ở Son Goku trên người bộc phát ra. Hơi thở của hắn lại một lần nữa trở nên càng thêm trầm tĩnh. Nhưng là khiến người ta có một loại đối mặt gần núi lửa bộc phát cảm giác giống nhau. Cái gì? Jiren ngừng công kích, lại sinh ra biến hóa. Cauliflower đình chỉ công kích. Gale cũng khiếp sợ nhìn Son Goku. Chỉ thấy Son Goku hắc bên trong mang ngân tóc càng ngày việt quang mang lóa mắt. Dần dần biến thành hoàn toàn ngân sắc. Hơn nữa từng cây một trong sợi tóc thậm chí đều tản ra lăng lệ phong duệ. Bức người ngân quang, liền như ánh đao giống nhau. Son Goban trong mắt cũng biến thành hoàn toàn ngân sắc. Trên người hắn bức người nóng rực càng thêm bức người. Hết toàn thể tự tại vô cùng ý. Tất cả mọi người nín hơi nhìn Son Goku. Hiển nhiên Son Goku lại một lần nữa tiến hóa. Ta muốn công kích Jiren, Cauliflower, Gale. Lúc này đây ta đem không có bất luận cái gì lưu thủ. Son Goku trầm thấp mà hơi thanh âm khàn khàn vang lên. Chỉ một lúc hắn thân thể hơi ngồi chồm hổm lên. Một tay trước đưa, một tay từ đứng sau. Đột nhiên Son Goku bắn về phía Jiren. Hanh, Jiren cũng toàn lực xuất kích. Chỉ thấy Son Goku thân tử minh rõ ràng hướng về quả đấm của hắn va chạm. Có thể là quả đấm của hắn vẫn như cũ đánh vào chỗ trống. Đồng thời sau đầu của chính mình chúng trùng điệp một kích. Sau đó toàn thân cao thấp, chúng liên tục thập đánh. Cái này thập đánh bao quát cái ót một kích cũng không trọng. Lại làm cho Jiren hoàn toàn mất đi chiến lực. Ghê tởm. Cauliflower, Gale cũng hướng Son Goku phát động một lần nữa công kích. Giống nhau các nàng toàn thân cao thấp trong nháy mắt thập đánh. Phanh, Jiren ngã xuống đất. Sau đó Cauliflower, Gale cũng đều ngã xuống đất. Mà lúc này khoảng cách Son Goku xuất thủ bất quá trong nháy mắt. Rất nhiều người quá mức chí cương mới. Chỉ có, cũng không thấy Son Goku phát động công kích. Jiren, Cauliflower, Gale liền ngã xuống đất. Cái này tuy là không phải ta mạnh nhất công kích. Bất quá đã đủ, Son Goku trầm giọng nói. Sau đó hắn ngẩng đầu. Ánh mắt sắc bén như đao tử bắn về phía Son Goban. A bản, ta vẫn không cách nào cảm giác được ngươi chân thực chiến lực. Thậm chí hiện tại ngươi thoạt nhìn đều rất phổ thông, dường như không có một chút xíu chiến lực, nhưng là ta biết như vậy ngươi mới. Chỉ có, càng đáng sợ hơn, nếu như ta đoán không lầm, ngươi nên so với Jiren càng cường đại. Đây là tự nhiên, Son Goban trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười vui vẻ. Hắn sở dĩ để Vegeta, Frieza, Cauliflower, Kêu cùng Jiren cùng nhau bức bách Son Goku, ngoại trừ không muốn bởi vì chính mình mà khiến cho Son Goku mất đi tự tại vô cùng ý công bên ngoài. Càng muốn tự mình thể hội một chút tự tại vô cùng ý công. Mà hiện tại, hiển nhiên Son Goku cũng động cùng hắn chiến đấu tâm tư. Hoặc có lẽ là, Son Goku vẫn đã nghĩ cùng Son Goban giao thủ, chỉ là tìm không được thời cơ thích hợp. Lúc này đây, Son Goku mở phát ra tự tại vô cùng ý công, có thể đưa hắn lực lượng kinh khủng phát huy đến cực hạn. Thực lực và lúc trước so sánh với, có long trời lỡ đất đề thăng, chiến lực không biết đề thăng gấp bao nhiêu lần, chính là tự tin hơn gấp trăm lần thời điểm, cũng là chiến ý cao nhất ngang thời điểm. Lúc này không tìm Son Gouben giao thủ, lúc nào giao thủ? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.